Hậu cung mưu sinh kế, chương 92, thị tật, gocchuyenaudio.com, chương 92, nhân lúc thân mình hoàng hậu còn chưa tốt, hoàng thượng cũng không muốn ở Vĩnh Thọ cung ngủ lại, mà bãi giá đi Cảnh Nhân cung. Nếu quyết định là Dương Quý Phi đi thị tật, vậy có một số việc phải dặn dò một chút. Thánh chỉ ngày hôm sau đã ban xuống, Dương Quý Phi dẫn Đức Phi cùng Thục Phi phân biệt đến Từ An cung, Càn Thanh cung cùng với Vĩnh Thọ cung dập đầu, xem như bái tân niên trước, sau đó an vị lên xe ngựa trực tiếp đi hành cung. Trần Mạn Nhu không biết là hoàng thượng khuyên Dương Quý Phi như thế nào, nhưng là hiệu quả thực rõ ràng, bị xung quân đi ra ngoài, thần sắc Dương Quý Phi cư nhiên không có một chút miễn cưỡng phẫn hận. Mà Thục Phi có chút mất hứng, toàn bộ trên đường đều đanh mặt lại. Đức Phi cũng không thể nào cao hứng, mắt thấy nàng cầm quyền đã non nửa năm, đúng thời điểm lăn lộn như cá gặp nước, lại bỗng nhiên bị ném ra hoàng cung, cung quyền vừa rơi vào tay người khác, nàng làm sao có thể cao hứng được. Nương nương, nay trong cung trừ bỏ hoàng hậu nương nương, nhưng chỉ có ngài lớn nhất. Tẫn Hoan cười tủm tỉm đi lại đây nói, Trần Mạn Nhu trắng mắt liếc nàng một cái. Đừng nói lung tung, phía trên còn có Từ An Thái Hậu đâu, Từ An Thái Hậu này cũng không phải là ngồi không. Chính là lần này nàng cũng không tính làm người rảnh rỗi. Thừa dịp lúc này còn có thể hoạt động, nàng trước tiên làm một chuyện tỉ như nói, điều tra một chút Vú Nương nội vụ phủ chuẩn bị đưa tới tình huống bối cảnh, hướng chỗ Thục Phi, Dương Quý Phi an bài vài người nằm vùng chẳng hạn. Lập tức sẽ qua năm mới, lúc này là thời cơ đục nước béo cò rất tốt, nàng sớm thu mua nhân thủ mới được, đỡ phải sau khi sinh hài tử lại phải thay đổi. Nhất là thời điểm sinh hài tử trong cung chuyện bỏ mẫu lưu tử cũng không ít đi. Đối nguyệt qua mấy ngày nữa ngươi đi truyền cho tổ phụ ta một tin, đem những người này điều tra một chút, nếu chúng ta có thể thu được liền mau chóng đem người nắm trong tay. Trần Mạn Nhu rất nhanh liền liệt kê ra một danh sách, phía trên nàng đều đã cân nhắc tốt, cũng không chớp mắt cũng sẽ không phải một chút tác dụng đều không có mà đã đem đi làm thám tử. Tẫn Hoan, ngươi đi truyền tin cho đại ca của ta, để cho hắn lại từ gia đình người hầu chọn ra bốn nha đầu có thiên phú, năm sau thời điểm tiểu tuyển, trực tiếp đưa vào cung. Sang năm tổng tuyển cử, 6 tháng cuối năm sẽ tiểu tuyển, thời gian đều phải an bài tốt, cũng không thể lúc đối nguyệt Tẫn Hoan ly khai, mình lại không có người sử dụng. Chờ đối nguyệt cùng Tẫn Hoan đi ra ngoài, Trần Mạn Nhu lại bắt đầu tính toán, cho đối nguyệt cùng Tẫn Hoan tìm nhà chồng tốt mới được. Bọn nha hoàn này dựa vào cái gì mà trung thành với nàng? Khế bán mình lợi hại như thế nào, cũng quản không được tâm một nha hoàn. Nàng nếu là thật muốn bán đứng ngươi, khế bán mình chính là giấy vụn. Nhưng là, nếu là để cho bọn nha hoàn này thấy, phàm là trung thành, tương lai sẽ có tiền đồ tốt, vậy sự trung thành của các nàng, liền thêm vài phần thành ý. Còn có Bạch cô tuổi nàng có chút lớn, cái này có chút không tốt lắm. Nếu bằng không, để cho phụ thân ở trong quân đội chọn một người. Chiến sĩ biên cương, không hề thiếu người cưới không được lão bà. Bạch cô tuy rằng lớn tuổi chút, nhưng trong quân đội người 30-40 tuổi còn không có cưới vợ cũng không phải số ít. Còn có thê tử cùng người bỏ trốn, hoặc là chết sớm, thật muốn tìm, hẳn là vẫn có thể tìm được vài người thích hợp. Càng, gocchuyenaudio.com, nghĩ càng cảm thấy việc của mình rất nhiều, Trần Mạn Nhu đơn giản lấy ra hai tờ giấy, đem việc sắp tới mình muốn làm liệt kê ra. Đầu tiên, là chuyện đồ Tết, lập tức sẽ đến cuối tháng 12, dân gian muốn qua năm mới, trong hoàng cung cũng muốn qua năm mới. Nội vụ phủ tuy rằng phụ trách thu mua, nhưng là hàng hóa, là hoàng hậu ra quyết định, lúc này hoàng hậu đem sự tình giao cho Trần Mạn Nhu tự nhiên phải tính toán toán mới được. Nương nương, thời điểm không còn sớm, ngài dùng chút canh cá. Qua thời gian thật lâu, đối nguyệt gõ cửa tiến vào, đem một chén canh cá nóng hôi hổi tiến vào, Trần Mạn Nhu buông bút, đem giấy ném vào chậu than. Hôm nay hoàng thượng lật bài tử của ai? Lật của Hàn Uyển Nghi. Đối nguyệt đem giấy trong chậu than nghiền nhỏ ra, làm cho người ta nhìn không ra hình dạng, sau đó mới xoay người đem giấy và bút mực trên bàn thu dọn. Nương nương, ngài nguyên buổi chiều cũng chưa đi ra ngoài. Bên ngoài rất lạnh, đi ra làm cái gì? Trần Mạn Nhu không thèm để ý nói, đối nguyệt không đồng ý nhìn nàng. Ngài hiện tại thân mình nặng nề, đi đi lại lại nhiều mới được, bằng không, thai thứ nhất khả năng sẽ. A Phi tuy rằng là thai thứ nhất nhưng thân mình nương nương ngài tốt khẳng định có thể bình bình an an sinh hạ tiểu hoàng tử. Đang nói, Tẫn Hoan cũng sốc mảnh tiến vào cười nói. Nương nương, đại thiếu gia nói chuyện tiểu nha hoàn, trước kia lúc ngài vừa mang thai đã làm rất tốt, chọn mua nữ nhi trong sạch, lúc này mới 13 tuổi, sang năm vừa vặn có thể đưa vào cung. Đến lúc đó các ngươi còn phải dạy dỗ, điều tương đương giáo, nhiều một chút. Trần Mạn Nhu gật đầu cười nói, nhìn thời gian không còn sớm, cho người dọn bữa tối. Ngày hôm sau, Trần Mạn Nhu mang tờ danh sách tự mình liệt kê ra đi thỉnh An Hoàng hậu. Hoàng hậu đang được An Ma Ma nâng ở trong phòng đi lại, thấy Trần Mạn Nhu, khẽ cười nói. Nhiều ngày không gặp, ngược lại Huệ Phi muội muội càng xinh đẹp. Nương nương quá khen, tiếp đẹp thế nào nữa, cũng không dám cùng Hoàng hậu nương nương đứng chung một chỗ, nếu không, sẽ biến thành lá xanh làm nền cho đóa hoa tươi là nương nương. Trần Mạn Nhu đi lên đỡ một tay khác của Hoàng hậu, chậm rãi đi theo cước bộ Hoàng hậu. Hoàng hậu cười nói, miệng ngươi ngọt không phải miễn cho ngươi thỉnh an sao? Tại sao hôm nay lại đến đây? Được nương nương tín nhiệm để cho thiếp quản lý những chuyện này, chính là thiếp trong lòng lo lắng không đủ cho nên đến thỉnh nương nương nhìn sơ. Trần Mạn Nhu nói xong, đem tờ danh sách tự mình viết mang ra. Mấy thứ này, đều cần chọn mua. Chính là Quý Phi nương nương cùng Thục Phi nương nương cùng với Đức Phi nương nương cũng không ở trong cung, thời điểm qua năm mới còn mua thêm đồ mới sao? Ngô, mua thêm đi. Hoàng hậu mang ra nhìn, đưa tay phủi đi một chút. Này, Hồ Phi tuy rằng sinh tam hoàng tử, nhưng là tam hoàng tử là ở tại Từ An Cung, đồ dùng của Hồ Phi liền vượt quá quy cũ, người trực tiếp đưa đến Từ An Cung cho tam hoàng tử. Đến Từ An Cung, sẽ không là tam hoàng tử, mà là Từ An Thái Hậu. Bất quá Trần Mạn Nhu cũng không đem lời này nói ra, chỉ gật đầu đáp. Là, vậy chỗ Mã Tiệp Dư có phải cũng muốn thay đổi hay không? Không cần, ngày đó nhị công chúa cũng không được ôm cho Dương Quý Phi. Hoàng hậu lắc đầu, lại duỗi tay chỉ, chỗ nhị hoàng tử, đưa thêm một bồn cảnh san hô đi qua năm mới, cho có không khí vui mừng. Hai người thảo luận nửa ngày, đem các cung cần thêm đồ cũng xác định tốt. Trần Mạn Nhu. Góc chuyện audio.com, cười nói, tiếp cảm thấy tiếp rất thông minh, người xem, lại đây cầu nương nương ngài nhìn một cái, tiếp liền cảm thấy sự tình đơn giản hơn. Hoàng hậu thấy Trần Mạn Nhu cũng không lạm quyền, mọi chuyện đều nghe theo mình an bài, ngẫu nhiên cũng bất quá là nói vài đề nghị, trong lòng cũng càng vừa lòng. Đối Trần Mạn Nhu càng thêm hòa ái, ngươi là người giữ bổn phận quy củ, ngược lại lần này so với lần trước tiến bộ không ít, ngày sau có gì không rõ, chỉ cần tới hỏi bản cung là được. Vậy thì đa tạ nương nương, ngày sau nương nương cũng không nên chê thiếp phiền toái. Trần Mạn Nhu lập tức cười đáp, nói vài câu nhàn thoại, lúc này mới đứng dậy cáo từ. Nhân thủ nàng xếp vào, mới không cần vụng trộm tiến hành đâu, về sau nếu không bị phát hiện thì không sao, nếu bị phát hiện đó là đại phiền toái, cho nên trước tiên qua một cửa của Hoàng hậu rồi nói sau. Hôm nay là ban thưởng cho các cung, lần sau là điều động nhân thủ các cung. Trở về Trung Thúy Cung, nghe Bôi Đình nói Tề Mỹ Nhân tới chơi, Trần Mạn Nhu cho người đi thỉnh lại đây. Tề Mỹ Nhân tiến vào hành lễ với Trần Mạn Nhu, thỉnh an Huệ Phi nương nương, hôm nay khí sắc nương nương thật tốt, nhìn như là tuổi trẻ ra vài tuổi. Ta nguyên bản tuổi cũng không lớn, Trần Mạn Nhu cười nói, Tề Mỹ Nhân vội vàng nhẹ nhàng vỗ trên mặt mình một chút. Xem miệng thiếp này, không biết nói chuyện. Nương nương nguyên bản là tuổi thanh xuân phơi phới, lúc này sắc mặt trong trắng có chút hồng, không cần son phấn đều thực xinh đẹp. Hôm nay ngươi đến đây là có chuyện gì? Trần Mạn Nhu không để ý tới nàng, chỉ thuận miệng hỏi. Tề Mỹ Nhân có chút khó xử, một lát sau mới hỏi. Nương nương, thiếp muốn hỏi một chút, vài năm trước có còn. Chỗ ngươi không đủ dùng sao? Trần Mạn Nhu có chút kinh ngạc nhưng lập tức liền hiểu được ngày thường Tề Mỹ Nhân luôn làm chút châm tuyến, không phải tiểu hà bao thì chính là tiểu hương bao, không phải giày tiêu thì chính là hài, không phải hãn khăn thì chính là khăn tay, nàng thường đưa cho người chung quanh. Trung Túy Cung thì không cần phải nói, cơ hồ ngay cả rèm cửa đều là Tề Mỹ Nhân đưa. Còn có chỗ Tống Mỹ Nhân, cùng với chỗ Hoàng thượng, còn có chỗ Hoàng hậu, mặt khác còn thưởng cho công nhân, linh tinh giải rác tích góp từng tí một với nhau, số lượng có thể không nhỏ. Tuy rằng, nàng mỗi lần làm đồ cho mình đều đưa vải vóc qua, nhưng là người khác khẳng định sẽ không tiếp viện cho nàng a. Hơn nữa, một ít người dưới giải rác mình làm sao đưa. Này thường xuyên qua lại, nàng khẳng định sẽ không đủ dùng. Tuy nói quần áo cụ cũng có thể mặc nhưng là có yến hội gì đó, mọi người đều mặc quần áo mới, người một mỹ nhân không xem như thất sủng, cư nhiên mặc quần áo cũ, người đánh vào mặt ai. Quá hai ngày còn phát một lần, là nội vụ phủ đưa tới làm y phục mới, ta cho ngươi thêm mấy thất. Trần Mạn Nhu nhíu nhíu mày nói, chính là trừ phân lệ của ngươi ta cũng không tiện cho ngươi nhiều, liền từ phân lệ của ta lấy ra hai thất đi. Nương nương, như vậy không tốt, Tề Mỹ Nhân vội vàng xua tay, Trần Mạn Nhu lắc đầu nói. Vô phương, chỗ ta vải vóc còn đủ dùng, chính là ngươi lần sau chú ý chút, đừng dùng quá nhiều, cho dù bản cung có phân lệ cũng không tiện tặng cho ngươi. Là, nương nương, thiếp lần sau nhất định sẽ chú ý. Sắc mặt Tề Mỹ Nhân đỏ bừng, vội vàng hành lễ nói. Nếu không việc, hãy về trước đi. Trần Mạn Nhu khoát tay nói, Tề Mỹ Nhân do dự một chút nhìn Hồng Mai cùng Vi. Góc truyện audio.com, Nhạc đứng ở cửa, Đối Nguyệt nghiêng đầu phân phó. Hồng Mai, ta nhớ rõ nương nương còn có một kiện lông hồ ly để may áo choàng, ngươi tìm ra hong gió. Vì Nhạc, ngươi cùng tiểu đinh tử tiểu thành tử đến ngự hoa viên chiết vài cành hoa mai trở về. Chờ phân phó mọi người đi rồi, Tề Mỹ Nhân mới thấp giọng nói. Nương nương, hôm qua thiếp ở ngự hoa viên tản bộ, đi mệt mỏi, liền dựa vào mặt sau núi giả nghỉ tạm, sau lại, chợt nghe thấy Hàn Uyển Nghi cùng Hồ Phi nương nương nói chuyện. Trần Mạn Nhu hơi nhíu mày, Tề Mỹ Nhân nói tiếp. Hồ Phi nương nương nói, tam hoàng tử thân thể yếu đuối, hoàng thượng lại không thích, chỉ sợ ngày sau tiền đồ không tốt. Hàn Uyển Nghi nói tới đây, Tề Mỹ Nhân dừng một chút, Trần Mạn Nhu cười hỏi. Nàng nói gì? Nàng nói tam hoàng tử được nuôi bên người Từ An thái hậu khẳng định sẽ không để cho tam hoàng tử chịu ủy khuất, ngày sau nhất định tìm cho tam hoàng tử một con đường tốt. Chính là còn phải được hoàng thượng càng coi trọng mới được, nhưng là có nhị hoàng tử khỏe mạnh như vậy tồn tại, hoàng thượng tất nhiên là sẽ không đem tam hoàng tử để ở trong lòng, không bằng lần này thừa dịp thục phi không ở trong cung, đem nhị hoàng tử. Tề Mỹ Nhân nói xong, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Trần Mạn Nhu sừng sốt một chút, lập tức quát. Tề Mỹ Nhân, nương nương, tiếp không phải cố ý nghe lén a. Tề Mỹ Nhân tuy rằng làm người nịnh nọt, lá gan lại không phải quá lớn, vừa bị Trần Mạn Nhu quát như vậy, bùm một tiếng liền quỳ xuống đất, làm cho Trần Mạn Nhu rất là dở khóc dở cười. Ý bảo Đối Nguyệt đi qua đem Tề Mỹ Nhân kéo đứng lên, Trần Mạn Nhu nghiêm khắc nói. Người hôm qua không đi ngự hoa viên, người cũng không có nghe thấy Hồ Phi cùng Hàn Uyển Nghi nói thầm cái gì, càng không có nghe thấy chuyện nhị hoàng tử của Thục Phi, hiểu chưa? Tề Mỹ Nhân liên tục gật đầu. Là thiếp hôm qua luôn luôn ở tại chữ tú cung thiêu thùa may vá, làm cho nương nương một cái hà bao, bên trên để thêm hoa mai mới, đợi lát nữa thiếp cho người đưa đến đây cho nương nương ngài. Thiếp căn bản không đi qua ngự hoa viên, hoa mai đều là hôm nay mới ngắt. Biết là tốt rồi, ngươi chỉ cần mậm chặt miệng là được. Trần Mạn Nhu gật gật đầu, lại chậm rãi nói. Trong cung này, người không quá thông minh, nói điều không nên nói, vậy chỉ có thể đi gặp Diêm Vương. Tề Mỹ Nhân, ngươi nên quản tốt miệng mình, nếu không thực sự xảy ra chuyện, bản cung cũng không bảo đảm ngươi. Tề Mỹ Nhân còn kém chút bật khóc, nhưng là thấy vẻ mặt Trần Mạn Nhu lạnh như băng, chỉ run run hai bả vai, dùng sức gật gật đầu. Đối Nguyệt, chỗ bản cung còn có một chi hoa khai phú quý liêu kim châm, ngươi đi mang lại đây cho Tề Mỹ Nhân mang theo, coi như là an ủi Tề Mỹ Nhân. Trần Mạn Nhu phân phó một tiếng, Đối Nguyệt lập tức vào phòng lấy cây châm, tự mình mang lên cho Tề Mỹ Nhân. Tề Mỹ Nhân lúc này lại mở miệng cười, đưa tay sờ sờ cây châm trên tóc, hành lễ với Trần Mạn Nhu. Đa tạ Huệ Phi nương nương ban thưởng, nếu không còn chuyện gì, ngươi hãy đi về trước đi, qua hai ngày nữa bản cung cho người đem vải vóc đưa qua cho ngươi. Trần Mạn Nhu dựa vào nhuyễn điếm, lúc này khóe miệng cũng tươi cười, mặt mày loan loan, ngược lại thoạt nhìn thực thân thiện. Tề Mỹ Nhân hành lễ liền vội vàng cáo từ, cũng không dám nhiều lời. Spoil, nương nương, nhị hoàng tử sinh bệnh. Nửa đêm, Trần Mạn Nhu đang ngủ, bỗng nhiên bên tai nghe thấy thanh âm Đối Nguyệt. Trần Mạn Nhu ở trong đầu đem, góc truyện audio.com, những lời này lặp lại một lần, mạnh mẽ ngồi dậy. Người nói cái gì, cách chương.